Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623, ta là Tiểu Hải cha hắn. Tại mấy lần tránh thoát vô vọng về sau, Trầm Phong thật nổi giận, lập tức thăm dò vào lòng, lấy ra Hỗn Nguyên Châu bên trong Huyền Thiết Đại Đao, hướng về phía Bạch Toàn quất tới. Huyền Thiết Đại Đao khoảng cách Bạch Toàn vị trí có chút xa, nhưng ở Trầm Phong điều động linh lực về sau, đao phong giống như một đạo lớn lên luyện, hướng về phía Bạch Toàn thân thể nghiêng vỗ xuống. Trầm Phong coi là những máu tươi này đều là Bạch Toàn giở trò quỷ, chỉ cần giết chết hắn, hết thảy đều cần phải tùy theo mà giải. Ngay tại đao phong sắp đến gần chốc lát, mới vừa rồi còn ở vào trạng thái đờ đẫn Bạch Toàn đột nhiên nắm một cái trên đất máu tươi, hướng về phía đao phong liền truyền đi qua. Tại máu tươi cùng đao phong chạm nhau thời điểm, Trầm Phong phát hiện chính mình coi là đủ để xử lý đối phương đao phong, lúc này vậy mà giống như bùn trầm đại hải, vậy mà không có một chút xíu lực đạo. Hắn lần nữa vung đao, có thể phát hiện máu tươi vậy mà trong nháy mắt bám vào tại trên thân đao, tựa như lọt vào chất dính trong nước đồng dạng. Vô luận như thế nào vung, tuy nhiên mang theo từng sợi thật dài tơ máu, nhưng lại không còn có sát thương chi lực. Lần này, Trầm Phong có chút không biết làm sao bây giờ tốt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Toàn lần nữa cười to. Nhân loại tiểu tử, không lại dùng vùng vẫy. Ta nói cho ngươi, huyết hồn châu là ta Bạch gia bảo trung cực vũ khí. Vì để cho nó ẩn chứa càng nhiều tử hồn, qua nhiều năm như vậy, chúng ta không ngừng đồ sát dị tộc. Tuy nhiên ta chỉ mang ra một hạt, nhưng phàm là chúng quản chi một chút xíu huyết hồn châu, cũng sẽ không còn sống. Đối với Bạch Toàn lý do thoái thác, Trầm Phong cũng không để ý, mà chính là liều mạng khiến cho đầu phi tốc xoay tròn, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đã dùng đau không được, vậy ta thì dùng tên đánh lén tốt. Nghĩ tới đây, Trầm Phong vội vàng lấy ra mưa tên phù, nhìn cũng không nhìn hướng Bạch Toàn văng ra ngoài. Nếu như chỉ là mấy cái mũi tên, Bạch Toàn có khả năng đứng dậy né tránh, nhưng bây giờ phô thiên cái địa tất cả đều là mưa tên, lập tức để còn đắm chìm trong hưng phấn trạng thái Bạch Toàn mắt choáng váng. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất bị mũi tên bắn trúng lại là Chậm Quá Khí. Đợi ở một bên khôi phục tinh thần Bạch Thắng, làm mưa tên siêu siêu siêu hướng hắn phóng tới thời điểm, hắn kinh ngạc ngẩng đầu xem chừng, kết quả còn không thấy rõ đến tột cùng là cái gì thời điểm, toàn bộ thân thể đã biến thành võ trang đầy đủ con nhím. A Thắng, thấy một lần Bạch Thắng lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất, để bốn phía loạn vung máu tê tiến hành chống cự Bạch Toàn sửng sốt một chút. Ngay tại hắn bi thương nhìn về phía Bạch Thắng trong nháy mắt, đỉnh đầu mũi tên màn giống như tấm thảm đồng dạng, bao phủ hắn toàn bộ thân thể. A, chấm ngoặc kép, Bạch Toàn hét thảm một tiếng, sau đó khó khăn trở lại đầu, một mặt hoảng sợ mà nhìn mình trên thân lít nhà lít nhít mũi tên. Trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, bất quá, loại này phát dạo chơi một thời gian cũng liền duy trì mấy hơi thở. Sau đó toàn bộ thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tuy nhiên mưa tên thời gian duy trì tổng cộng không có vượt qua một phút đồng hồ, nhưng bởi vì diện tích cùng mật độ quá lớn, trong lúc nhất thời, cắm trên mặt đất mũi tên tại theo gió chập chờn thời điểm, cực kỳ giống một mảnh phát triển mạnh trưởng thành hoa màu. Mưa tên kết thúc, Trầm Phong đang định lần nữa nếm thử nhấc chân thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa lại xuyên đến hét thảm một tiếng. Theo thanh âm nhìn lại, phát hiện vừa mới đã hôn mê Bạch Đại Hải lúc này vậy mà lảo đảo đứng lên. Ta đi, con hàng này vậy mà không chết. Trầm Phong hơi kinh ngạc. Phải biết, vừa mới mưa tên bao trùm diện tích có thể là phi thường phổ biến, không nghĩ tới vẫn luôn không ra thế nào Bạch Đại Hải vậy mà mạng lớn sống tiếp được. Chỉ thấy Bạch Đại Hải cõng đầy người mũi tên, hoảng hoảng du du đứng người lên, một bên ngơ ngác theo trên thân ra bên ngoài rút mũi tên, một bên mờ mịt nhìn lấy chung quanh, một bộ giống như không thế nào thanh tỉnh bộ dáng. Thấy đối phương tựa hồ đối với chính mình vô hại, Trầm Phong liền không tiếp tục phản ứng, mà là tiếp tục tiến hành chính mình nhấc chân vận động. Vốn cho là, tại xử lý Bạch Toàn về sau, những máu tươi này thì sẽ tự động biến mất. Nhưng bây giờ Trầm Phong mới phát hiện, tại Bạch Toàn, Bạch Thắng sau khi ngã xuống đất, toàn bộ thân thể rất nhanh liền bị máu tươi bao trùm. Cuối cùng trở thành một đám dòng máu, mà phía bên mình, lại tựa hồ như không có buông lỏng dấu hiệu. Cái này phiền phức lớn rồi. Trầm Phong cau mày, tuy nhiên hắn vẫn luôn phân ra một số linh lực, cưỡng ép quán trú tại hai chân vị trí, để cầu lấy linh lực đối kháng trên đất máu tươi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện hai chân của mình so vừa mới lúc đó càng thêm ngứa. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên không biết Bạch Toàn cùng còn lại quái vật đầu dê tại tan chảy thành dòng máu thời điểm là cảm giác gì, nhưng trực giác nói cho Trầm Phong, nhất định phải mau chóng thoát khỏi loại tình huống này. Ngay tại Trầm Phong vô kế khả thi thời điểm, Bạch Đại Hải vậy mà lảo đảo đi tới. Là ngươi thương con ta? Bạch Đại Hải nhìn lấy Trầm Phong, mờ mịt hỏi. Trầm Phong không hiểu hắn nói cái gì, chỉ là im lặng phủi hắn liếc một chút, không có phản ứng. Bất quá Bạch Đại Hải nhưng thật giống như căn bản không có buông tha Trầm Phong ý tứ. Lần nữa tới gần hai bộ, một bộ mê võng nói ra, tại sao có thể có huyết hồn châu vị đạo? Chẳng lẽ Đại Hải tiểu tử thúi này đem huyết hồn châu cấp trộm ra rồi? Sau khi nói xong, gặp Trầm Phong không có phản ứng ý tứ, liền đối với ngay tại đối hai chân phát lực Trầm Phong nói ra, ngươi làm như vậy vô dụng, nếu để cho ngươi tùy tiện cứ như vậy bày cởi, cái kia Bạch gia chúng ta bảo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Phải biết, đây chính là chúng ta trung cực sát chiêu. Bạch Đại Hải, chúng ta thương lượng chút chuyện. Thấy đối phương nói như vậy, Trầm Phong liền tạm thời từ bỏ dãy dụa, ngẩng đầu nhìn Bạch Đại Hải hỏi. Ta không phải Đại Hải. Ngươi phải thương lượng cái gì? Đối với Bạch Đại Hải trả lời, Trầm Phong căn bản là không để trong lòng. Nếu như hắn nghiêm túc suy nghĩ, tất nhiên sẽ phát hiện trong đó điểm đáng ngờ. Bất quá, hiện tại xem ra, hắn đem hết thảy trước mắt, đều trở thành Bạch Đại Hải đang cố ý giả thần giả quỷ. Nói cho ta biết, làm sao thoát khỏi những máu tươi này. Sau đó ta cho ngươi thù lao. Trầm Phong mà nói lập tức đưa tới đối phương hứng thú. Hắn nhìn lấy Trầm Phong hiếu kỳ nói. Thù lao? Cái gì thù lao? Cái gì đều có thể. Tỉ như giống tha cho ngươi nhất mệnh. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạch Đại Hải sửng sốt một chút, lập tức nhiều hứng thú cười nói. Ngươi tha ta nhất mệnh, ngươi biết ta là ai không? Ngươi xác định ngươi có thể đánh được ta? Có thể hay không không lắp, thì ngươi cái kia hạ lưu phẩm tính. Nói ngươi tội ác chồng chất đều là khen ngươi đâu. Ta đoán chừng ngươi cũng chính là có cái lợi hại tốt cha thôi. Bằng không, người nào có thể cho phép phía dưới ngươi như vậy ương ngạnh? Ta liền buồn bực, các ngươi tại sao muốn diệt đi nhiều như vậy dị tộc? Chẳng lẽ có bí mật gì hay sao? Đây cũng không phải là ngươi có tư cách biết đến sự tình. Đúng, ngươi lại là từ nơi đó xuất hiện. Nơi này chính là cho tới bây giờ đều không có nhân tộc. Đã ngươi đều biết nơi này không có nhân tộc, tự nhiên là từ bên ngoài tới. Trầm Phong phủi đối phương liếc một chút, im lặng nói, cái gì? Trầm Phong mà nói vậy mà đưa tới Bạch Đại Hải hứng thú thật lớn. Hắn giật mình nhìn lấy Trầm Phong, vô cùng nghiêm túc hỏi. Ngươi nói ngươi là từ bên ngoài tiến đến. Đúng a? Thế nào? Cửa vào ở đâu? Mau nói cho ta biết. Bạch Đại Hải một thanh nắm chặt Trầm Phong y lĩnh, chừng lấy con mắt đỏ ngầu, giống như nổi giận trâu đực đồng dạng quát. Bạch Đại Hải khí lực rất lớn. Trầm Phong mấy lần muốn tránh thoát, có thể tránh thoát mấy lần đều không thành công, mà lại hắn tránh thoát cử động vậy mà làm cho đối phương càng thêm dùng lực. Vốn chỉ là níu lấy y lĩnh, về sau, tay của đối phương chỉ hoàn toàn kẹt tại trên cổ của hắn mặt. Rất nhanh, Trầm Phong liền cảm giác hô hấp khó khăn lên, cho đến lúc này, trong lòng của hắn mới sinh ra hoài nghi, dù sao mình cùng Bạch Đại Hải cũng coi là giao thủ qua. Lấy Bạch Đại Hải mức độ, đừng nói thẻ cổ của mình, Thật làm, góc áo của mình, hắn đều chưa chắc có thể nắm chặt phía trên. Nhưng bây giờ chính mình lại bị hắn ăn đến xít sao. Căn bản không có tí xíu phản kháng chỗ trống. Trầm Phong sắc mặt biến đến càng ngày càng xanh. Ngay tại hắn dự định liều chết hống một tiếng thời điểm, Bạch Đại Hải sắc mặt đột nhiên hòa hoãn lại. Chỉ thấy hắn buông tay ra, một mặt xin lỗi nói. Xin lỗi, xin lỗi, là ta lỗ mãng, không có cách nào. Người cho tin tức quá làm cho ta chấn kinh. Người không biết, Bạch gia chúng ta bảo vẫn luôn tại thăm dò rời đi phương pháp. Vì thế, chúng ta không tiếc đồ sát kỳ tha chủng tộc đến luyện hóa huyết hồn châu. Vì chính là tìm tới không gian yếu ớt địa phương. Dùng huyết hồn châu uy lực nổ tung đến cưỡng ép mở ra một đầu đường ra. Có thể đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không thành công. Người cũng thấy đấy, những thứ này huyết hồn châu uy lực, khoảng cách nổ tung không gian, còn có quá lớn chênh lệch. Chấm ngoặc kép, từ đối phương trong giọng nói, Trầm Phong tựa hồ nghe rõ, nhưng hắn như cũ đầu óc mơ hồ. Tại khí tức bình ổn về sau, nghi ngờ hỏi, người không phải Bạch Đại Hải, tu vi của hắn căn bản không có đạt tới loại cảnh giới này. Người đến cùng là ai? Ách, đối phương hiển nhiên không có theo tâm tình của mình bên trong khôi phục lại. Hắn ngạc nhiên nhìn lấy Trầm Phong, im lặng nói, ta không phải vẫn luôn nói, ta không phải Tiểu Hải sao? Đến mức ta là ai? Người vừa mới không cũng đã nói, hắn cần phải có cái lợi hại tốt cha. Người nói đúng, tại cái không gian này bên trong, ta còn được cho lợi hại. Trọng yếu nhất, ta là nhỏ biển cha hắn. Tại Trầm Phong vấn đề phía trên, đối phương trả lời vô cùng rõ ràng. Có thể Trầm Phong như cũ khó hiểu nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn nói ta tại sao lại xuất hiện ở Tiểu Hải trên thân thể. Xem xét Trầm Phong ánh mắt, đối phương liền rõ ràng trợn nhìn hắn nghi hoặc. Trầm Phong nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Ngươi có nghe nói hay không qua? Hồn phách phân ly. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử. Cho nên, ở trên người hắn, có ta một tia hồn phách. Để phòng tại hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm, ta không cách nào kịp thời cứu giúp. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Trầm Phong nhẹ gật đầu. Minh bạch, phi thường châu bò xiên. Vấn đề của ngươi ta trả lời. Hiện tại nên nói ngươi tiến đến lối vào đi. Ta không biết, ta cũng muốn tìm, có thể còn chưa bắt đầu tìm đâu. Trầm Phong thành thật trả lời, nói một chút tình huống cụ thể. Đối phương mở miệng hỏi, nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện. Trầm Phong nhìn một chút sắp khắp qua cổ chân máu tươi, cười khổ nói, kỳ thật huyết hồn châu cũng không đáng sợ, chỉ là tu vi của ngươi quá kém mà thôi. Nhìn đến Trầm Phong quẫn bách, đối phương khẽ cười nói, bất quá không quan hệ, dù sao mục tiêu của chúng ta nhất trí, về sau đoán chừng hội có rất nhiều cần hợp tác địa phương. Ta liền đem ngươi mang ra tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.